Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, Oán Niệm Yêu Hồn. Lý Minh vội vàng không kịp chuẩn bị gian chính điện cửa chính tử, một đạo hồng quang lập lòe, hồng sắc quang đoàn bên trong mơ hồ có một nữ tử đáng yêu bóng người nhanh chóng xông ra, hướng về trước người hắn như quỷ mị bay sắp tiếp cận. Minh ca cẩn thận, Phạm Hoa dọa đến há to mồm, hiện tại chỉ có thể nhắc nhở, cũng đã không có cách nào tiến lên giúp đỡ. Hắn đồng đội cũng bị cái này bỗng nhiên biến cố nhìn hai mắt đăm đăm, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bạch âm, mắt thấy bóng người màu đỏ sắp vọt tới Lý Minh trước mặt, lại gặp một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn tại Lý Minh cùng nữ tử kia bóng người ở giữa. Song phương hung hăng đụng vào nhau, bóng người trong nháy mắt tách ra. Tại lớn nhất thời khắc nguy hiểm, Lý Minh vô ý thức triệu ra tiểu hồng cản trước người. Lúc này mới né qua đối phương nhanh chóng nhất kích. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ nữ tử kia tình huống thật. Chỉ thấy một cái toàn thân hồng quang nhàn nhạt bao khỏa, người mặc quần dài màu đỏ, tóc dài xóa vai, đem gương mặt che chắn hơn phân nửa cao gầy nữ tử. Trên đỉnh đầu thình lình nhìn chằm chằm đỏ như máu tên. Oán niệm yêu hồn dị thú cấp NPC. Đẳng cấp 40. Nữ tử này hai mắt huyết hồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước người Lý Minh. Nếu không phải tiểu hồng ngẩng đầu phun lưỡi rắn cản tại phía trước, nàng nhất định sẽ lần nữa phát động công kích. Ta đi, cấp 40 dị thú boss. Minh ca cẩn thận, Phạm Hoa lúc này mới xông lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mọi người tranh thủ thời gian súm lại tiến lên, đối mặt với dị thú cấp boss mà còn chờ cấp đạt tới cấp 40. Tất cả mọi người trong lòng đều dị thường khẩn trương. Cấp 40 dị thú boss đã không phải là mấy người bọn hắn có thể đối phó ra hỏa. Ta muốn báo thù. Váy đỏ nữ tử trong miệng phát ra từng đợt hãi người thanh âm, nâng lên hai tay năm ngón tay tách ra, hình thành móng vuốt đồng dạng hình dáng, muốn lần nữa phát động công kích. Mọi người đừng nhúc nhích, chậm rãi lui lại, không muốn cùng với nàng liều mạng. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy mọi người từng bước một lùi lại, cũng để Tiểu Hồng cũng chậm chậm hướng di động về phía sau. Vừa mới đối phương một lần kia va chạm, có vẻ như cũng không phải là kỹ năng công kích. Bằng không lời nói, lấy Tiểu Hồng hiện tại cấp bậc, chỉ sợ sớm đã bị miểu sát rơi. Dù sao song phương đẳng cấp chênh lệch quá lớn, thực lực càng là chênh lệch cách xa. Theo mọi người chậm rãi lùi lại, oán niệm yêu hồn tựa hồ cũng không tiếp tục truy kích tâm tư, vậy mà quay người lại hóa thành hồng quang, lần nữa biến mất tại cửa chính điện miệng. Bịch một tiếng, cửa điện đóng lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cứ như vậy đi. Tịch Mịch như yên kinh ngạc hỏi, tình huống như thế nào? Boss thế mà buông tha chúng ta? Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng là một mặt không dám tin biểu lộ. Minh ca, đến cùng chuyện gì phát sinh? Nàng làm sao lại đột nhiên biến mất? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, các ngươi cũng không phát hiện, nàng cũng không phải là boss, mà chính là dị thú cấp NPC, mà lại nàng vừa mới theo trong đại điện lao ra, cũng không có hướng ta phát động công kích, không phải vậy lời nói, Tiểu Hồng triệu ra cũng đến ngăn không được nàng uy lực công kích. Lý Minh nói ra, có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tịch Mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là tòa này sơn trại nhiệm vụ NPC. Chỉ bất quá hệ thống thiết lập quá dọa người mà thôi. Lý Minh cau mày phân tích nói, nhiệm vụ NPC. Ta đi, ta vẫn là thứ vừa thấy được dạng này nhiệm vụ NPC. Cùng lệ quỷ giống như một dạng dọa người. Phạm Hoa im lặng nói, theo vừa mới một lần kia công kích đó có thể thấy được. Váy đỏ nữ tử chỉ là cố ý dọa người, lại không có đả thương người cử động, mà lại trong miệng nàng lẩm bẩm một câu, ta muốn báo thù, nói rõ nữ tử này hẳn là tòa này sơn trại người bị hại một trong. Mà lại hoa tử nói không sai, nàng cũng là một cái quỷ hồn. Lý Minh trầm ngâm nói, thật sự là quỷ, mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng tên cũng là oán niệm yêu hồn, sau khi chết chỉ còn oán niệm hóa thành một luồng yêu hồn. Không phải quỷ là cái gì? Chỉ bất quá linh giới bên trong không có quỷ mị thuyết pháp này. Chỉ có yêu hồn cùng ma hồn tồn tại. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, đã nàng là nhiệm vụ NPC, thế nhưng là vừa mới cũng nhìn đến, nàng như thế không hiếu hảo. Chúng ta làm như thế nào tìm nàng nhận nhiệm vụ? Tịch mịch như yên hỏi, chúng ta không phải có cái này sao? Lý Minh xuất ra vừa mới tìm được tàng kiếm ngọc bội. Vừa cười vừa nói, dưới ánh mặt trời chiều sáng, cái này mai bị lau vừa mới ngọc bội tản mát ra nhấp nhô lộng lẫy. Vừa nhìn liền biết cũng vật phi phàm. Cái này mai ngọc bội làm cho oán niệm yêu hồn an tĩnh lại sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi, ta thử một chút thì biết. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta lại đi xem một chút. Lý Minh quay đầu mặt hướng chính điện, tại tất cả các đội hữu lo lắng ánh mắt nhìn soi mói. Lại một lần nữa đi hướng chính điện cửa lớn. Hệ thống an bài nơi vô chủ nhiệm vụ hẳn là sẽ rất khó khăn. Nhưng dù sao đây chỉ là xác nhận khâu nhiệm vụ, thiết lập sẽ không quá phức tạp đi. Lý Minh trong lòng suy tư, thực hắn cũng không chắc, chỉ bất quá cả gan thử một chút mà thôi. Giơ trong tay ngọc bội, để Tiểu Hồng tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn đi lên bậc thang, chậm rãi hướng về cửa chính đi đến. Ô ô ô, nữ tử tiếng khóc theo trong cửa lớn mơ hồ truyền ra. Lý Minh nghe được tim đập loạn, dị thú cấp NPC tuy nhiên cùng boss có nhất định khác nhau. Nhưng loại này NPC bị đóng lên boss phẩm chất. Nói rõ bọn họ đối các người chơi cũng không có giống boss như thế nguy hại. Chỉ cần không tới gần loại này NPC liền không sao. Nhưng là chủ động chọc giận chúng nó, bọn họ y nguyên hội không chút do dự triển khai công kích. Chậm rãi đi đến cửa đại điện, cửa điện có thể đụng tay đến, nữ tử ô ô tiếng khóc y nguyên không ngừng vang lên. Lý Minh trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt lấy, ngang, theo hắn thân thủ đẩy, cửa điện nhẹ nhàng mở ra, một cái trống rỗng vắng vẻ đại điện xuất hiện tại trước mắt. Có vẻ như cái này sơn trại bị tàn sát về sau. Nơi này đồ vật bị người càn quét qua một phen. Tất cả công trình kiến trúc bên trong đều là trống rỗng. Trừ một số vụn vặt bối cảnh đạo cụ bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ trang sức gì vật. Cái này chính điện cũng giống như thế. Bên trong là bằng phẳng mặt đất, không có bất kỳ cái gì cái bàn. Mà đúng lúc này, phạch một cái hồng quang thoáng hiện, tóc dài che mặt váy đỏ nữ tử xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước người. Tốc độ quá nhanh căn bản là không cách nào tới kịp làm ra phản ứng. Nhưng là lần này, tóc dài váy đỏ nữ tử nhưng lại chưa hướng hắn phát động công kích. Liền cặp kia khiếp người huyết hồng hai mắt, cũng trực câu câu nhìn lấy trong tay hắn giơ lên ngọc bội. Tựa hồ đối với vật này vô cùng để ý. Như vậy cũng tốt. Lý Minh lặng lẽ thở dài ra một hơi, cố ý nhỏ nhẹ lắc động ngọc bội trong tay. Quả nhiên phát hiện nữ tử ánh mắt một mực chăm chú vào trên ngọc bội mặt. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Mà lúc này, Lý Minh ánh mắt cũng vội vàng đem đại điện hai bên không gian liếc nhìn một lần. Để hắn kinh ngạc là, đại điện bên trái trong góc, thình lình nằm một bộ dựa vào ở trên tường hoàn chỉnh khung xương. Khung xương bên cạnh còn tán lạc một chỗ vỡ vụn ngọc thạch. Hắn lập tức kịp phản ứng. Nữ tử này cũng có một khối dạng này ngọc bội. Cái kia thân phận nàng cùng cỗ kia hài đồng thi thể ở giữa quan hệ. giống như có lẽ đã vô cùng minh bạch. Ta muốn báo thù. Cô gái tóc dài hai mắt trực câu câu nhìn lấy Lý Minh ngọc bội trong tay. Trong miệng lần nữa thì thào lẩm bẩm. Minh ca, ngươi không sao chứ? Phạm Hoa thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Trong chớp nhoáng này, nữ tử màu đỏ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Minh trên thân. Để trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy không lành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?